Đệ nhất danh sách, chương 810, ngươi không cần đầu óc. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Dương Tiểu Cận biết Nhâm Tiểu Túc từ phòng bếp lộn ra ngoài. Cho nên khi Bùi Văn Cẩm bắt đầu xem xét phòng bếp bệ cửa sổ thời điểm, nàng quả thật vì Nhâm Tiểu Túc ngắt cầm mồ hôi. Nhưng mà kết quả là Bùi Văn Cẩm không công mà lui. Nếu như không phải là nhiều người như vậy nhìn xem, Dương Tiểu Cận đều muốn cho Nhâm Tiểu Túc vỗ tay. Đây mới là nàng quen thuộc Nhâm Tiểu Túc a, vĩnh viễn cảnh giác, cẩn thận đến cùng. Trước đó, Dương Tiểu Cận mới gặp gỡ Nhâm Tiểu Túc thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền thủy chung bảo trì lãnh tĩnh. Đường Dương Tiểu Cận xem cảnh sơn hành trình thời điểm lại hội có loại cảm giác. Ai chết Nhâm Tiểu Túc cũng khó có khả năng chết. Thế nhưng là về sau Nhâm Tiểu Túc đã trở thành siêu phàm giả, liền có chút buông lỏng. Giống như là một người đột nhiên lấy được một số tiền lớn, sau đó Tổng hội trong lúc vô tình có chút tỏ vẻ giàu có cử động, nội tâm cũng sẽ có một ít bành trướng. Nhâm Tiểu Túc không phải là thánh nhân, hắn cũng không cách nào tránh khỏi như vậy tâm tính. Thậm chí dần dần hội thói quen dùng lực lượng đi giải quyết vấn đề. Lại chuẩn xác điểm nói là nhận được lực lượng. Hắn bên trong tính cách dũng mãnh một mặt bị phóng đại xuất ra. Tỷ như kia 7 lần cảm tạ thời điểm quả quyết. Về sau tại Thánh Sơn hành trình, Nhâm Tiểu Túc bởi vì Nhan Lục Nguyên quan hệ, thậm chí hiển lộ có chút xúc động. Điều này làm cho Dương Tiểu Cận không thể không lên tiếng nhắc nhở đối phương, gắng giữ tỉnh táo. Nhưng Dương Tiểu Cận cũng phát hiện, từ lúc nàng nhắc nhở qua, Nhâm Tiểu Túc liền bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình. Thánh Sơn hành trình hậu kỳ hắn cũng có thể ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ, mà gót theo 3-1 học được xuất hành, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể cảnh giác mà lại kịp thời phát hiện đào binh cùng khổng thị điều tra binh sĩ. Phòng ngừa chu đáo ứng phó mất trung chăn thân phận phân biệt. Hiện tại, Nhâm Tiểu Túc ban đêm xuất hành liền như vậy điểm chi tiết đều muốn bảo đảm chính mình sẽ không phạm sai lầm. Dương Tiểu Cận xác định, cái kia quen thuộc Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới trở về. Đây là đạt được lực lượng về sau phát triển. Tâm tính hoàn toàn bất đồng. Quảng cáo. Dương Tiểu Cận tin tưởng, Nhâm Tiểu Túc đã tại cẩn thận cùng dũng cảm giữa tìm được tân cân đối. Lúc này, Vương Kinh nhìn về phía Bùi Văn Cẩm nghi ngờ nói. Bùi trưởng phòng vừa rồi đang tìm cái gì? Áo. Không có cái gì. Bùi Văn Cẩm cười cười. Sau đó đối ngoại vây thủ hạ của cảnh giới nói. Thu đổi A, còn có địa phương khác cần loại bỏ. Đêm nay xem ra là ngủ không được. Nói qua, Bùi Văn Cẩm dứt khoát quyết đoán rời đi. Thậm chí ngay cả nguyên bản 2 cái theo dõi ám trang đều cho mang đi. Thẳng đến lúc này Nhâm Tiểu Túc mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa xác định Bùi Văn Cẩm đối với 3-1 học được chỉ là hoài nghi. Cũng không có cái gì chân thực chứng cớ. Nói thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại có phần phiền chán Vương Thánh Chi an bài. Tuy xen lẫn trong 3-1 học được trong có thể khiến hắn càng thêm bí mật. Nhưng Vương Kinh những người này thật sự không nên mạc danh kỳ diệu cuốn tiến trong chiến tranh. Nhâm Tiểu Túc làm ra quyết định, chính thức y học giao lưu chỉ có 7 ngày hội nghị. Hắn sẽ thuyết phục Vương Kinh tại 7 ngày sau đó lập tức rời đi Vương Thị. Sau đó hắn lại lặng lẻ lẻn vào 31 hiệu hàng rào tiếp tục nghĩ cách cứu viện Vương Uẩn kế hoạch. Bởi vậy Vương Kinh đám người cũng không cần bị liên lụy. Đến lúc đó, cho dù cầm này khổng thị cho quấy long trời lở đất, Nhâm Tiểu Túc cũng không cần lại bó tay bó chân. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc không biết là, ngay tại đêm nay, phương Bắc Hỏa chủng làm chiến bộ đội dĩ nhiên bắt đầu rồi tân kế hoạch tác chiến. Mà ở càng phương Bắc địa phương, còn có tân địch nhân đang tại chờ đợi một thời cơ. Lúc này Vương Kinh đối với chưa tỉnh hồn tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người đi vào nhà A, ta biết các ngươi có rất nhiều lời muốn nói. Chúng ta tiến vào lại nói. Tất cả mọi người trở lại ấm áp trong phòng. Mỗi người đều có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Vương Kinh nghĩ nghĩ nói. Ta hiện tại quả thật có chút hối hận mang các vị tới Khổng thị. Không phải nói ta ý định buông tha cho y học giao lưu. Mà là lập tức thế cục xác thực không thích hợp mang theo các vị lấy thân phạm hiểm. Ở chỗ này, ta muốn hướng các vị xin lỗi. Nói qua, Vương Kinh đúng là cho tất cả mọi người bái. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc một hồi nói. Ngài cũng không sai. Không cần như vậy. Tư Mã Cương nhìn xem Vương Kinh ung dung nói. Kỳ thật cũng chính là cùng ngài xuất gia lần này. Mới hiểu được ngài cùng những các tiền bối đó vì y học tiến bộ bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Ta không hối hận. Ngược lại kiên cố hơn định rồi. Ta cũng không hối hận. Mạnh Nam nói. Ta cũng vậy. Lương Sách nói. Vương Kinh sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trọng Áp. Ngược lại đem những cái này trong nội tâm kia đoàn hỏa cho thiêu cháy. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Có thể cùng các vị cộng sự. Là ta Vương Kinh vinh hạnh. Các vị sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn họp. Nói qua, Vương Kinh thân thể thẳng tắp trở về phòng ngủ. Một chút cũng không giống như là hơn 60 tuổi lão nhân. Mà những người khác nhìn xem bóng lưng của hắn. Cũng tỉnh lại một chút. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được. Một người trên người lực lượng hội nhen nhóm một người khác. Mà ngưng tụ lại làm một phát sáng nóng lên. Giống như là tinh hỏa liệu nguyên. Những người khác cũng đều từng người trở về phòng. Chỉ còn lại Mạnh Nam, Lương Sách, Nhâm Tiểu Túc, Dương Tiểu Cận bốn người. Nhâm Tiểu Túc thấy được Mạnh Nam núp ở một chỗ ghế sofa góc hẻo lánh chưa có trở về gian phòng. Này rõ ràng chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn đặc thù. Hắn nhỏ giọng nói với Lương Sách, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Hiện tại chính là cơ hội. Bắt lấy liền có thể trông thấy hy vọng. Kỳ thật trên đường đi tuy Lương Sách thường xuyên vờ ngớ ngẩn, nhưng vẫn luôn rất có đảm đương. Mạnh Nam tuy ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng gần hai ngày thái độ đối với Lương Sách xác thực hòa hoãn rất nhiều. Lương Sách nhìn xem Mạnh Nam lẻ loi trơ trọi ngồi ở góc hẻo lánh. Liền vội vàng đi qua nói chuyện phiếm, chờ hắn đến gần mới phát hiện, đối phương là đang nhìn một tấm hình. Trên tấm ảnh rõ ràng là một nhà ba người chụp ảnh chung. Phía trên có cha mẹ của Mạnh Nam. Còn có khi còn bé Mạnh Nam. Lương Sách thấp giọng hỏi. Nhớ nhà sao? Quảng cáo. Ừ, Mạnh Nam thấp giọng đáp lại. Nữ hài tử đi ra ngoài bên ngoài vốn là không có cảm giác an toàn. Lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Hiện tại đại khái chính là Mạnh Nam là lúc yếu ớt nhất. Lương Sách ngồi vào Mạnh Nam bên cạnh nhìn về phía ảnh chụp. Đây là người ba ba ma ma sao? Đúng vậy, Mạnh Nam nói. Lần này trước khi đi ta ma ma khóc 3 ngày. Nói lo lắng ta ở bên ngoài ăn không ngon ngủ không ngon. Nếu như nàng biết chúng ta bây giờ kinh lịch những sự tình này, e rằng vừa muốn khóc. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể an toàn trở về. Chỉ cần có ta tại. Được rồi, Lương Sách có phần nhụt chí. Nguyên bản Lương Sách muốn nói điểm nữ hài tử thích nghe. Có thể tưởng tượng đến mình cũng không có cái gì bổn sự. Liền thương cũng sẽ không khai mở. Vì vậy dỗ ngon dỗ ngọt đến bên miệng liền có điểm nói không cửa ra. Hắn là loại kia vô pháp làm được liền sẽ không dễ dàng hứa hẹn người. Mạnh Nam đã đại khái hiểu rõ Lương Sách là hạng người gì. Cũng không muốn hắn rất khó khăn có thể. Vì vậy nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, qua mấy ngày chính là lễ tình nhân. Nhưng ngươi còn không có bạn gái đâu thế nào? Lương Sách vui tươi hớn hở cười nói. Chẳng lẽ Tết Thanh Minh trong nhà không chết người lời còn phải sớm giết chết một cái mà? Không có theo bất quá chứ sao? Trả lời, dù là Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận này nhạy bén đầu óc. Đều hoàn toàn không có đoán được. Mạnh Nam trực tiếp đứng dậy trở về phòng. Lưu lại Hạ Lương Sách một mình ở trên ghế sofa muốn nói lại thôi. Nhâm Tiểu Túc đi qua vỗ vỗ Lương Sách bờ vai an ủi. Người nếu như không cần đầu óc, liền đem nó quyên cho cần người a, Lương Sách. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.